Chương 3, bất lao bất tử ma nữ. Nửa đêm, lại một lần nữa lấy ra muội muội cái kia thiếp đè nặng trên người của hắn chân, Lưu Húc đều có chút buồn bực, hắn thực sự không hiểu nổi dáng dấp khả ái như thế muội muội dáng ngủ làm sao như vậy kém, cộng thêm Lưu Húc lo lắng xa bờ, Lưu Húc liền cẩn thận từng ly từng tí trượt xuống chăn đơn, nhẹ nhàng từng bước đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy xã bờ ngủ được cực kỳ hương, Lưu Húc đã nghĩ đóng cửa lại, hãy nhìn đến trên bàn cái kia lóe hơi kim quang chén thánh, Lưu Húc lòng hiếu kỳ đã bị câu dẫn, cho nên hắn liền đi tới. Đem chén thánh mang tới buồng vệ sinh, Lưu Húc hay dùng tay xoa xoa, nói, chén thánh a chén thánh, mời thực hiện nguyện vọng của ta, ta muốn sở hữu tuyệt thế võ công, không phải quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ, một mét trở xuống toàn bộ đánh ngã, nhà xác bên trong rậm chân một cái loại này, mà là chân tránh tuyệt thế võ thuật, như vậy ta liền không cần lo lắng đến gần muội tử thời điểm bị người đánh, nếu như không được, trực tiếp ban thưởng cô gái đẹp cũng được. Cầu nguyện xong phía sau, Lưu Húc liền kéo ra cửa phòng vệ sinh nhìn ra phía ngoài, có thể phòng khách trống rỗng, liền chuột đều không nhìn thấy, chớ nói chi là mỹ nữ. Chẳng lẽ là muốn gì máu mới có thể ước nguyện đem chén thánh đặt ở bồn rửa tay bên cạnh, Lưu Húc liền hàm chứa ngón tay. Lưu Húc là muốn cắn ra máu, có thể mịch có cắn một chút, đau đớn liền để cho hắn buông tha. Lưu Húc tuy là không phải là cái gì anh hùng, nhưng cũng không phải cầu hùng. Chỉ là để hắn đang không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào trước cắn bể ngón tay thật sự là quá khó khăn, cho nên nhìn cũng có thể bán cái giá tốt chén thánh, Lưu Húc liền có chút hơi khó. Đừng nói, hắn lấy được trọng yếu như vậy chén thánh lại không có biện pháp ước nguyện A quyết tâm, Lưu Húc đã đem trận địa chuyển tới chủ phòng. Cầm lấy cắt dao bầu đè nặng đầu ngón tay, vẻ mặt dữ tợn Lưu Húc liền hơi dùng sức. So với hàm răng, đao sắc bén hiển nhiên càng tới thực tế, cho nên khi Lưu Húc chứng kiến tiên huyết toát ra lúc, Lưu Húc liền lập tức ngón tay giữa đầu vói vào chén thánh, cũng nhìn một giọt tân hồng tiên huyết tích xuống phía dưới. Ta muốn sức mạnh rất ma nhờ me, bảo hộ nhị thứ nguyên các mỹ nữ, không cho các nàng chịu đến nguyên tắc ngu ngốc nhân vật nam chính thương tổn. Sau khi nói xong, Lưu Húc liền ôm chén thánh đi ra buồng vệ sinh, có thể phòng khách vẫn là không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Trực tiếp ước nguyện không được, dỉ máu ước nguyện cũng không được, lẽ nào chén thánh căn bản cũng không có thể ước nguyện sao? Lưu Húc mặc dù đối với vận mệnh thủ hộ đêm kịch tình nhớ kỹ không phải cực kỳ tinh tường, nhưng đối với chén thánh ước nguyện điểm ấy, Lưu Húc nhớ kỹ cực kỳ tinh tưởng, hắn tinh tưởng nhớ kỹ chén thánh có thể thực hiện tuyệt đại đa số nguyện vọng. Nếu là chén thánh quả thực có thể ước nguyện, đó chính là Lưu Húc phương pháp sử dụng không đúng. Lưu Húc quyết định ngày mai đem vận mệnh thủ hộ đêm kịch tình lại ôn tập một lần, cho nên hắn liền ôm chén thánh đi về nút cờ, dự định suỵt suỵt hết liền đi ngủ. Đem chén thánh đặt ở bồn rửa tay bên cạnh, Lưu Húc liền móc ra công cụ gây án, một đạo trong suốt dịch thể liền rơi vào bồn cầu. Tiểu Song cũng run lên, phát giác trên tay dính nước tiểu, Lưu Húc liền định lấy ra chén thánh rửa tay, mà khi trên tay hắn nước tiểu dính ở chén thánh bên trên lúc, chén thánh liền phát sinh tiếng ông ông vang, cho rằng tới động đất, Lưu Húc lập tức đem chén thánh ôm vào trong lòng cũng ngồi chồm hổm dưới đất. Thấy chén thánh bên trong đang sáng lên, còn bay ra rất nhiều tinh tinh hình dáng vết lốm đốm, nuốt nước miếng Lưu Húc cũng không dám miệng lớn hô hấp. Không đến 5 phút đồng hồ bên trong, vết lốm đốm liền tràn ngập cả cái buồng vệ sinh, đem buồng vệ sinh tô điểm như ngộng tự huyễn. Mà thân là vai nam chính Lưu Húc sợ đến giống như rụt đầu ố quy giống nhau, hắn hoàn toàn làm không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Chú ý tới vết lốm đốm bắt đầu hội tụ, còn mơ hồ xuất hiện một cái nhân hình, Lưu Húc liền trợn đại con mắt. Đồng nhiên, một tia sáng lấy hình người làm trung tâm trào hướng bốn phía, bị cao lượng đâm tới Lưu Húc lập tức nhắm mắt lại. Làm Lưu Húc miễn vừa mở mắt lúc, hắn liền thấy bên trong phòng vệ sinh đang bay một cái ngựa ra sau, còn đều không mặc gì thiếu nữ này có một đầu nhanh đến kiểu đồn nhạt mái tóc dài màu xanh lục. Bất quá Lưu Húc chú ý không phải thiếu nữ cái kia tóc dài phiêu giật, mà là ba cái điểm vi, cái này ba cái vị trí để Lưu Húc cổ họng khô đến độ có ghé vào buồn cầu uống nước tiểu xung động. Chú ý tới thiếu nữ này cùng CC dáng dấp giống vô cùng, Lưu Húc nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Chẳng lẽ nói, CC chính là chén thánh đưa cho hắn nhị thứ nguyên mỹ nữ như vậy, là không phải kế CC sau đó, còn sẽ có rất nhiều nhị thứ nguyên mỹ nữ từ chén thánh bên trong bỏ ra ngoài chậm rãi mở mắt ra cũng nhìn Lưu Húc, thiếu nữ lên đường. Ta là bất tử ma nữ CC, ta có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng, nhưng ngươi cũng phải thực hiện ta một cái nguyện vọng. Hiện tại, Lưu Húc, mời nói ra nguyện vọng của ngươi. Trước đây xem lễ lục thời điểm, Lưu Húc cũng biết CC nguyện vọng là tử vong, cho nên sợ CC chết đi Lưu Húc cũng không dám loạn ước nguyện, nhưng so với CC Lưu Húc càng nghĩ đến một đám nhị thứ nguyên mỹ nữ, cho nên liên tục nuốt nước miếng Lưu Húc lên đường, ta nghĩ muốn sở hữu thế giới nhị thứ nguyên bên trong những cái này cường đại năng lực. Ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, mà ngươi cũng muốn thực hiện nguyện vọng của ta. Bay tới Lưu Húc bên cạnh, CC liền ôm Lưu Húc khuôn mặt, dù gì nói, nguyện vọng của ta chính là ngươi giúp ta tại khác biệt thế giới nhị thứ nguyên bên trong tìm về tán lạc lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chu mảnh nhỏ. Ta ít lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ không phải mới hắc ám thánh kinh bên trong mánh khỏe sao? Nhìn chằm chằm Lưu Húc, CC lại hỏi, nguyện ý cùng ta quyết định khế ước sao? Dường như trước mắt cái này CC cùng có ghi ạt bên trong có chút không giống, hơn nữa CC là từ vận mệnh thủ hộ đêm bên trong chén thánh chạy đến, cái này ý nghĩa hai bộ ạ niềm dung hợp ở tại một khối. Nếu là tính lại bên trên ở mới hắc ám thánh kinh bên trong xuất hiện lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ, cái kia há lại không phải ba bộ ạ niềm làm chung một chỗ đảo đi đảo lại, Lưu Húc đều sắp bị làm bối rối. Bất quá đối với cùng CC cái này không thương cười ma nữ quyết định khế ước, Lưu Húc vẫn là tràn đầy chờ mong. Ta nguyện ý cùng ngươi quyết định khế ước. Như vậy, mời tiếp thu khế ước hôn. Nói, CC liền thân ở Lưu Húc miệng. Đây chính là Lưu Húc nụ hôn đầu tiên á. Lưu Húc làm sao cũng không ngờ tới chính mình lần đầu tiên lại bị ma nữ CC cướp đi, càng làm cho Lưu Húc không nghĩ tới là CC môi không phải mặn, cũng không phải ngọt, hoặc giả nói là hắn căn bản không biện pháp diễn tả bằng ngôn từ mùi vị. Thế nhưng Lưu Húc cảm nhận được CC môi kiểu nhuyễn cùng hơi niêm tính. Có thể chỉ có một chữ có thể hình dung Lưu Húc bị mạnh mẽ cướp đi cái này, mặc kệ ở 3G vẫn là lần thứ 2 nguyên đô rất trọng yếu lần đầu tiên cảm giác. Thoải mái dường như đây là hai chữ A. Lưu Húc còn muốn tiến hơn một bước thời điểm, có thể CC đã bay đi. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vẫn còn ở thiêm môi Lưu Húc, CC lên đường. Lưu Húc, ta đã cùng ngươi định xong khế ước, ta đem thực hiện ngươi mặc càng nhị thứ nguyên năng lực. Ngươi đem giúp ta tìm đến lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ. Lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ là đâm chết sật thánh thương, sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng. Miễn là người nào có nó, người đó liền có thể trở thành là mỗi bên lần nguyên bá chủ, không người nào có thể phản kháng. Cho nên, chúng ta không thể để cho lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ rơi vào hư trong tay người. Mảnh nhỏ ở đâu? Lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ tán lạc tại nhị thứ nguyên trong. Ngươi phải xuyên việt đến thế giới nhị thứ nguyên bên trong đi tìm.